Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chạy, chợt đôi chân nhỏ bé của Tẹo dừng lại, hai mắt trợn lớn. Trên lưng của nó có thứ gì đó nặng nặng đang đè vào. Thằng Tí lúc nào đã không còn biết trời đất mà lăn ra, ngón tay run rẩy chỉ lên lưng thằng Tẹo. Tẹo, có cái thứ gì trên lưng mày kìa, nó đang trên lưng mày kìa. Hả? Nó cái thứ gì trên lưng tao? Miệng mồm thằng Tèo hốc lên, nó sợ hãi vùng lên muốn đẩy cái thứ kia xuống, miệng hét liên tục như muốn xua đuổi. Nhưng cái thứ kia như đĩa bám dai, nó ôm chặt vào cổ của thằng Tèo không chịu buông. Nó thì thầm: Tìm ra rồi, cậu sẽ phải chết ở đây. Tôi tìm ra cậu rồi, cậu sẽ phải chết ở đây. Không, tôi không muốn chết. Không chết. Thằng Tèo hét lên. Cái giọng nói kia như ám vào lỗ tai của nó. Bất chợt thằng Tèo thấy có cái gì ở trên cổ mình. Tèo ngớ người. Mày muốn làm gì tao? Cái thứ kia đưa bàn tay trắng bệch bóp lấy cổ thằng Tèo, cười lớn tiếng. Tôi sẽ giết cậu, rồi hai chúng ta cùng ở lại đây chơi trốn tìm với nhau. Chơi với nhau. Không muốn, nước mắt của thằng Tèo kìm không được mà chảy ra. Thằng Tí muốn đi đến cản thì liền bị cái ánh mắt sắc lẹm của nó làm cho cứng người. Thằng Tèo tuyệt vọng, cổ họng khô khốc không thở được. Lần này nó chết thật rồi sao? Làm sao đây? Ngay cái lúc ngàn cân treo sợi tóc, cứ nghĩ cái chết đang đến cận kề, thì không biết từ đâu mà thằng Tèo như có thêm sức lực. Nó cúi đầu lượm một cục đá dưới đất, rồi đập mạnh lên trên nó, lên cái thứ đang bám trên lưng thằng Tèo. Nhưng cục đá không đánh được lên cái thứ đó, mà đập ngay vào đầu của nó. Thằng Tèo choáng váng, rồi có thứ gì đó ấm ấm chảy ra, một mùi hôi tanh bay xộc vào mũi. Con ma đó vẫn không hề thả thằng Tèo ra, mà càng ôm chặt. Cái thứ nó có thể đụng nhưng không đập được. Bây giờ nó mới hiểu được câu nói của ông nội: ma quỷ là gì đó bí ẩn mà con người không khám phá ra được, dù đã trải qua hàng ngàn thập kỷ. Thằng Tèo loạng choạng, hai mắt của nó mờ ở trên đầu. Bây giờ cơn đau điếng cứ ập đến. Thằng Tèo ngồi sụp xuống, tay bám lên vách của mấy ngôi mộ xung quanh. Chợt thằng Tèo nhận ra con ma này chỉ bám lấy nó thôi, còn Tí và Út nó vẫn không thèm đếm xỉa đến. Có lẽ cái tiếng đếm khi nãy là để dọa bọn nó. Thằng Tèo như một con trâu nước, nó giọt dậy chạy về phía trái tới nơi thằng Tí đang đứng. Chạy được một đoạn thì nó quay đầu lại chửi hai đứa kia: Nè, mau đem con Út ra khỏi đó đi, mau tìm được ra để trốn đi, nhanh lên. Thằng Tí như hiểu ý, nó bế con Út lên rồi đi về nơi có ngôi mộ cao nhất mà thằng Tèo đã chỉ. Đoạn đường trong cọng lim toàn đá, đã vậy lúc nãy bỏ chạy, thằng Tèo lại làm mất đôi dép má nó mua cho. Bàn chân của nó dậm lên đá đến mức đau rát. Thằng Tèo cứ cắm đầu mà chạy về phía trước, nơi nơi toàn là mộ, làm cho Tèo chạy càng lúc càng quãng. Đến một đoạn nữa thì thành ngõ cụt. Thứ ở trên lưng của nó đã biến mất đi từ lúc nào. Thằng Tèo thẫn thờ ngồi bệt trên mặt đất. Bây giờ e đã hơn 1 giờ đêm. Khi thằng Tèo bình tĩnh lại thì nó phát hiện ra chỗ mình ngồi là ở ngôi mộ lớn nhất kia. Thằng Tèo bật dậy, thân thể nhanh nhẹn leo lên. Phía xa xa có bóng của thằng Tí và con Út. Nhưng mà tụi nó là cứ chạy vòng vòng một chỗ mà không đến được đây. Càng lúc càng thấy lạ. Thằng Tí cõng con Út trên lưng mà cứ chạy quanh cái hõm đất lúc nãy mà hai đứa nó đứng tè ra. Thằng Tèo nhìn mà suýt chút nữa nổi nóng. Nó liếc một vòng, cái bóng ở sau lưng nó biến mất rồi. Thằng Tèo ngay lập tức leo xuống, chạy về hướng của Tí và con Út. Do nó rủ bọn nó đi chơi trốn tìm nên nó phải tới đó dẫn bọn kia thoát ra ngoài. Vì đã biết trước được đường cho nên thằng Tèo chạy đến chỗ bọn kia chưa đầy vài phút. Nó đến nơi liền đập vào bả vai của thằng Tí. Nè, mày điên hả? Làm gì chạy vòng vòng đây vậy? Tao thấy mày cứ đi đi lại lại chỗ này à? Mày muốn về nhà sao? Tao đang đi ra nè. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net